Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 92, Ngu Xuân. Quấn quanh lấy bất khiết lực không thể kháng cự chi lực khuynh hướng mà ra. Bất khiết vũng bùn tạo thành phòng ngự trận thế bị dễ dàng công phá. Dù sao xem như có thể chặn đường tân thần Thủy Long xâm lấn bước chân xuyễn ngoa chi đạo lực lượng. Chi Nguyên bị rút lấy đến Negeri Long Uy trong lĩnh vực, hình thành long ngữ công kích. Như thế nào là Senai có thể phòng ngự ở? Senai thân thể bay ngược, màu vàng kim thần huyết dịch chảy xuôi, như là hòa tan hoàng kim. Vàng óng ánh nhìn qua cực kỳ lý trí lóa mắt, đem việc quan hệ tự thân sinh tử điểm mấu chốt, thả trên thân người khác, gửi hy vọng ở đối phương không xảy ra chuyện gì. Hoặc là xảy ra chuyện gì? Thực sự là ngu xuẩn a. Negeri mang theo thất vọng nói ra. Đây cũng là giới hạn của ngươi sao? Negeri vĩnh tội chi long thân thể biến mất. Hướng về Senai bên kia bước đi. Người cùng chúng ta cũng bất quá kẻ giống nhau. Cái thế giới này đã không có cứu được. Không có cỗ lực lượng kia phòng tuyến. Phụ thần lực lượng đã trải qua chảy vào. Dù cho hiện tại lần nữa xây dựng phòng tuyến, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Cái thế giới này hết thảy, bao quát ngươi, đều muốn xong đời. Senai ngược lại ở bên trong vết bẩn, trên người của hắn hắc sắc vũ y đã trải qua rách tung tóe. Cao 5 mét thần chi thân thể cũng như phá bao tải đồng dạng. Tùy thời có khả năng tắt thở, vàng ống thần huyết từ trên người các nơi chảy xuôi. Mà hắn không giống với cự long, hắn cũng không có cái gì sống lại năng lực, coi như thực sự phục sinh, cũng bất quá là một cái có hắn một chút chỉ nhớ cái khác sinh mệnh thể. Liền không tốn sức người lo lắng, Negeri cũng không có áp sát quá gần, tài chi lực phun trào, đem thân thể của hắn hoàn toàn phá hư, trừ phi là có đặc thù chủng tộc thiên phú hoặc là căn nguyên năng lực. Bằng không nhục thể chết đi, liền đại biểu cho sinh mệnh mất đi, căn nguyên cùng nhục thể cùng linh hồn xiềng xích nối tiếp liền sẽ đứt gãy. Căn nguyên biết trở lại đến của nó chỗ, có lẽ tại không lâu sau đó, nó biết lần nữa bỏ ra, diễn sinh ra mới sinh mệnh, nhưng lúc kia, hắn có còn hay không là ngươi, liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, hấp thu Senai tàn hồn. Negeri cắt đứt bàn tay của mình, một bộ phận kia huyết nhục nhúc nhích, biến thành một cái dương nhỏ bộ dáng, đem Senai tàn hồn tồn nhập trong đó cũng không có lập tức hấp thụ. Giải phóng ba lần căn nguyên thần tộc, ai cũng không biết bọn hắn biết ở bên trong linh hồn của mình bố trí xuống cái gì bẫy dập. Một cái không chú ý, Negeri có lẽ sẽ bị Senai ý chí cảm nhiễm. Bị hắn mượn nhờ hồn thể trọng sinh, bao quát Negeri đối với mình hồn thể cũng có được dạng này cải tạo. Nếu như hồn của hắn thể bị người khống chế, người khác ý đồ hiểu rõ hắn linh hồn, như vậy vô cùng có khả năng bị Negeri ý chí bám thân đoạt xá. Cùng so sánh, Negeri còn tiện lợi hơn rất nhiều, dù sao hắn không có căn nguyên. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại chính là hắn tất cả. Giống như hắn nói, Negeri nên là một loại ý nghĩa, là một loại truy cầu, làm phương trạch ở sâu trong nội tâm mỗi bộ phận bị lây bệnh. Hình thành Negeri nhân cách thời điểm, hắn cũng chính là Negeri. Trong lòng bất kỳ ai đều có thể có cái Negeri. Mấy người Negeri cất kỹ Senai tàn hồn thời điểm. Bên kia cuồng phong tự thân Samira đã trải qua hóa thành quét sạch cuồng phong hướng về nơi xa đi. Ngay cả trước đó những triệt để đó chọc giận hắn sát thủ gì mấy người cũng mặc kệ. Xuyễn ngoa chi đạo lực lượng bị Negeri rút lấy. Phòng tuyến đã trải qua mất hiệu lực. Nơi xa truyền tới kịch liệt giao chiến âm thanh. An mần tiếng giống giận dữ cho dù là cách xa như vậy. Cũng có thể rõ ràng nghe được, một cái hư ảo thân thể xuất hiện ở Negeri cách đó không xa. Chính là An Bình, hắn mượn nhờ thời gian hỗn loạn quyền hành, chế tạo một cái giả tạo phân thân, khuôn mặt phẫn nộ, cũng không tiếp tục phục phía trước khiêm tốn. Nhìn qua đối với Negri rút ra xuyễn ngoa chi đạo hành vi hết sức bất mãn. Người phá hủy ước định Vương Uyên, An Ninh lạnh giọng nói ra, đã như vậy, cái kia liền không cần trách chúng ta nữa. Chúng ta biết hủy bỏ rơi ngươi và nguyên trì quyền hạn. Lưu ở cái thế giới này đi, giết chết thần tộc cùng long tộc ngươi, cũng không còn cách nào dấn thân vào thiêu đốt liên quân. Chỉ có thể cùng cái thế giới này cùng một chỗ diệt vong. Nói xong, An Bình hư ảo thân thể liền bắt đầu biến mất. Hắn lần này tới mục đích, giống như là cho sau cùng thông điệp, có chút ý tứ. Negri hơi cảm ứng một chút, bản thân đối với nguyên trì quyền hạn đang bị từng chút bóc ra. Nếu như lúc này, xuất thủ cướp đoạt, có lẽ còn có thể thu được một bộ phận thế giới nguyên lực. Phát động dị giới xâm lấn quyền hành, tiến về nó thế giới của hắn, nhưng là Negri cũng không có đi quản, ngồi nhìn lấy đối phương bóc ra quyền hạn của mình, ai cũng có thể phản bội. Cho dù là chính mình cũng có thể phản bội bản thân. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, chân chính thông minh thượng vị giả thì là không cho cấp dưới phản bội cơ hội. Cũng tỉ như Negri đối với Noe đối với sát thủ Di, vẫn luôn có nhiều loại phản chế thủ đoạn của bọn hắn. Cho dù là bọn họ vô cùng sùng bái tự thân, Negri thường cách một đoạn thời gian vẫn là muốn củng cố mấy người quan hệ. Negri không tin, An Bình này loại sông mấy cái mục tiêu lão quái vật. Biết không có loại ý thức này, thế mà vô cùng yên tâm Negri. Thẳng đến Negri co rúm xuyễn ngoa chi đạo thời điểm, đều không có nhận bất kỳ ngăn cản. Loại hành vi này, hoặc là ngu xuẩn, hoặc là có mục đích riêng. Tại về sau An Bình còn cố ý chạy tới tiến hành thông chi. Nói bọn hắn muốn bóc ra quyền hạn của hắn, nhưng là bóc ra tốc độ không thể nói chậm, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói nhanh. Phảng phất chính là đang thúc giục Negri nhanh lên liên thông nguyên trì, nhanh lên sử dụng dị giới xâm lấn quyền hành, nhanh lên rời đi cái thế giới này. Người IQ là chấn động, tại không có lựa chọn thời điểm, người ngu xuẩn là có thể đoán được. Cho dù là một chút nhìn như nhược trí hành vi, bọn hắn cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ đi thử nghiệm. Tỉ như rất nhiều bị một ít cái gọi là quỹ ngân sách lừa gạt người. Người coi như nói cho hắn biết, đây là một cái âm mưu, không có khả năng có cao như vậy lãi suất, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì lúc kia tiền của bọn hắn đã trải qua quăng vào đi. Bọn hắn trừ tin tưởng liền không còn biện pháp. Nếu như những người khác ở vào Negri tình cảnh, không hề rời đi cái thế giới này cơ hội, dù là biết rõ bên trong có vấn đề, cũng sẽ tiềm thức đi phủ định điểm này, tự an ủi mình còn có cơ hội, sau đó một cước bước vào trong cạm bẫy, thân trong cục người, là xem không rõ, cho nên có đôi khi tuyệt đối không nên quá tin tưởng thông minh của mình. Vật kia rất có thể tùy thời cho chó ăn, nhưng là bọn hắn vẫn là quá mức xem thường Negri, xem như không ngừng bù đắp tự thân cực hạn quái vật. Negri tự thân liền bình thường lợi dụng cái này loại tâm lý âm mưu. Tự nhiên cũng sẽ chú ý đề phòng loại chuyện này. Huống chi Negri đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ không dự định lợi dụng dị giới xâm lấn đi đến nó thế. Giới của hắn liền như là phía trước suy nghĩ, xuyên qua thế giới hết thảy, đều là do những người khác chuẩn bị, người khác có thể động thủ chân địa phương thật sự là nhiều lắm. Thật đáng tiếc, hắn không có xuất thủ. An Ninh thở dài một tiếng, không chần chờ nữa, triệt để đem Negri cùng nguyên trì quyền hạn bóc ra. Tiến tới Negri phát hiện mình dị giới xâm lấn quyền hành cùng đối phương trạch thể nội Negri. Trong cùng một lúc đã mất đi cảm ứng, xuyễn ngoa chi đạo lại một lần nữa khởi động. Lần này, Negri cũng bị xuyễn ngoa chi đạo bắt đầu bài xích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.